Chương 1003, mỉm cười đại kiếm. TS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tự cổ yêu ma xâm nhập loài người thế giới, hóa thành hình người cũng lấy nuốt ăn nhân loại nội tạng mà sống, vì vậy ra đời được xưng là CLA mò đoạt kiếm nữ quân nhân. Bởi vì các chiến sĩ đồng tử đều là ngân sắc, cũng có người xưng hô các nàng vì ngân nhãn ma nữ cho nên, Lưu Húc vẫn cảm thấy đại kiếm nhóm kỳ thực rất đau xót, bởi vì các nàng đã từng là nhân loại, thậm chí lớn bao nhiêu kiếm còn hy vọng đứng ở nhân loại bên kia, lại bị người loại sợ hãi thậm chí phỉ nhổ lấy. Nghĩ đến gãy tay gãy chân, thậm chí ngay cả tính mệnh đều không minh bạch vứt bỏ đại kiếm nhóm, Lưu Húc tâm lý cũng có chút ghê ẩm. Uy tiểu tử ngươi đang làm gì còn không có xoay người, Lưu Húc đã cảm thấy ngực rất ngột ngạt. Loại cảm giác này tựa như ở cả nỏ chỗ ít ba bên trong gặp phải thiểm thực giả hoặc là cửu anh lúc giống nhau. Lưu Húc càng có thể xác định, tản mát ra loại này cảm giác đè nén đúng là cơ lạ dở ca ca. Giả thiết cửu anh thuộc về yêu ma, như vậy có thể làm cho Lưu Húc sản sinh tương đồng cảm giác đè nén ra hỏa tuyệt đối cũng là yêu ma. Ra kết luận, buông cơ lạ dở làn váy Lưu Húc liền cười híp mắt xoay người, nói, mới vừa cơ lạ dở nói phía sau có chút ngứa, cho nên ta đã giúp nàng cù lét. Thực sự là xin lỗi. Có thể cho ngươi hiểu lầm, kỳ thực ta và ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, ta cũng là đem cỡ lạ giờ trở thành muội muội ta đối đãi. Nơi này là muội muội ta gian phòng, ngươi hiện tại đi xuống cho ta. Biết rất rõ ràng hắn là yêu ma, có thể Lưu Húc cái gì cũng không dám làm, bởi vì hắn biết lấy hắn bây giờ năng lực là không có khả năng đánh bại yêu ma, càng có thể phản hồi yêu ma sát hại, cho nên hắn có chút thấp thỏm hắn liền duy trì khuôn mặt tươi cười theo yêu ma đi xuống dưới. Giờ này khắc này, một gã đại kiếm thân cao chừng 180 cm, giữ lại một đầu kim sắc tóc dài quan đại kiếm đi vào trấn nhỏ. Tên này đại kiếm nhất một mạch vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, làm cho một loại rất dễ dàng trung đụng ảo giác, bất qua ánh mắt của nàng nhưng có chút sắc bén, đang cảm ứng yêu khí tồn tại. Đi tới chợ trung ương, nhìn cái này mặt ngoài phồn vinh chợ, tên này mặt mỉm cười đại kiếm liền liêu lại kim sắc tóc dài quan. Nàng mới đứng vững, rất nhiều dân chấn liền chú ý tới, càng là bắt đầu xì xào bàn tán. Tổ chức rõ ràng nói qua chỉ có 6 con yêu ma, xem ra là ở ta chạy tới trong quá trình tăng vọt. Nói, nàng liền chợt nhảy lên, liền giống như ưu linh rơi vào một dân chấn trước mặt, sau đó đang ở nửa giây bên trong rút kiếm, đem trước mắt chấn này dân trực tiếp chém thành hai đoạn, tử xác tiên huyết phun đầy đất. Chứng kiến một cái dân chấn bị giết chết, tại chỗ hết thể dân chấn đều luống cuống, đại bộ phận đều ở đây chạy tán loạn khắp nơi, nhưng là có một bộ phận hai chân run đứng tại chỗ. Nhìn theo thân kiếm chạy tới mũi kiếm, lại nhỏ đến trên đất tử sắc tiên huyết, mặt mỉm cười đại kiếm nhất cái nhảy liền rơi xuống hai gã dân chấn phía sau. Hai cái này dân chấn còn chưa kịp xoay người, nàng cũng đã huy động cự kiếm tựa như một đạo ảo ảnh vậy đem hai cái này dân chấn đồng thời chém thành hai đoạn, tiên huyết văng đầy đất đồng thời, thi thể cũng nện xuống đất. Đại kiếm giết người rồi cảm ứng yêu khí, nàng liền lẩm bẩm, xem ra thất tư phúc đã trở thành yêu ma chi chấn, chỉ có thể trách cái kia trưởng chấn quá do dự. Nói xong đồng thời, nàng tựa như từng đạo như ảo ảnh ở cư dân trước người hoặc phía sau chớp động. Mỗi khi nàng hiện ra chân thân lúc, cách nàng gần nhất cư dân cũng sẽ bị chém thành hai đoạn, hoặc là trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nhìn đồng bạn cái này tiếp theo cái kia chết đi, còn sống yêu ma liền phát ra nộ hào, cũng dồn dập hiện ra chân thân. Nguyên bản gây yếu cư dân ra thịt toàn bộ biến thành tử sắc, thân thể mở thêm thủy bành trướng, cả người đều xuất hiện bắp thịt khối, thậm chí ngay cả cái kia nguyên bản giả nhân giả nghĩa mặt mũi đều trở nên xấu xí vô cùng. Đồng tử trở thành lăng hình. Theo từng tiếng giống giận, yêu ma toàn bộ đều xông về đại kiếm. Coi như đối mặt càng ngày càng nhiều yêu ma, tên này đại kiếm cũng không có thu hồi mỉm cười, nàng tựa như một gã vũ giả vậy xuất hiện tại cái này hoặc là cái kia yêu ma phía trước phía sau, sau đó liền ung dung vũ động cự kiếm, chạm sát một con lại một con yêu ma. Có ở đây không đến thập phút bên trong, chợ ngoại trừ có gần mấy con người bên ngoài, nằm trên đất toàn bộ đều là yêu ma. Ngay cả nguyên bản còn chưa kịp yêu ma hóa thi thể cũng toàn bộ hiện ra chân thân. Xem trên mặt đất những cái này tướng mạo đáng sợ yêu ma, một gã ôm hài tử phụ nữ liền phát ra kêu sợ hãi. Nhẹ nhàng lắc lắc cự kiếm, để tiên huyết toàn bộ đều nhỏ đến trên mặt đất về phía sau, tên này đại kiếm lên đường, ta được đến mệnh lệnh là tổng cộng có 6 con yêu ma, bất quá đoán sơ qua, cái này thôn trấn có ít nhất 300 hoặc là càng nhiều hơn yêu ma. Nói cách khác, có 300 hoặc là càng nhiều hơn cư dân bị yêu ma ăn hết. Thấy phụ nữ hai chân đều run rẩy, tên này mỉm cười đại kiếm liền mãi buông lòng bước tiến đi về phía trước, cũng nói, ta hiện tại đi quét sạch trấn trên yêu ma, nếu là ngươi có danh rồi, phiền phức giúp ta kiểm lại một chút rốt cuộc có bao nhiêu con yêu ma, một cái nam tử áo đen là ấn chiếu yêu ma số lượng thu tiền thưởng. Đi tới một gia đình trước, đại kiếm cũng rất có lễ phép gõ cửa một cái. Nàng đang chuẩn bị đập lần thứ hai lúc, nàng lại đột nhiên vọt đến phía sau 5 thước chỗ. Gần như cùng lúc đó, cửa bằng gỗ đã bị một con yêu ma hung hăng đụng nát vụn, con này nộ hào lấy yêu ma còn đánh móc sau gáy. Đáng tiếc, yêu ma con đánh trúng đại kiếm tàn ảnh, đại kiếm chân thân đang đứng ở nó phía sau, cả người tản ra không lời nào có thể diễn tả được tôn quý, ngay cả nàng huy động cử kiếm động tác cũng rất cao quý. Bất quá nàng vung lên kiếm hậu quả chính là cái này can đảm dám đánh lén của nàng yêu ma đầu bị chém xuống dưới. Quay đầu nhìn con ngu hồ hồ đứng ở đằng kia phụ nữ, nàng lên đường, phiền toái. Ô hát tốt sợ nuốt nước miếng, tên này lôi kéo hài tử phụ nữ mà bắt đầu coi là yêu ma số lượng. Cỡ lạ dở ra. Lúc này, Lưu Húc cùng cỡ lạ dở ca ca cũng đứng ở lầu 1. Cỡ lạ dở ca ca đang theo dõi cửa gỗ, Lưu Húc thì nhìn chằm chằm cái này 100% là yêu ma tên. Bên ngoài làm sao vậy như thế ẩm ý Lưu Húc giả bộ không biết tình. Đoán chừng là yêu ma lại trở lại chưa cái này con yêu ma hời hợt nói, không có việc gì, ngược lại lập tức không sao, bất quá ta muội muội lá gan rất nhỏ, ta hiện tại được với đi cùng nàng. Ở đại kiếm bên trong, cỡ lạ giờ đã từng bị yêu ma trở thành tấm mục. Cộng thêm bên ngoài thường thường truyền đến yêu ma kêu thảm thiết, tuyệt đối là có bán nhân bán yêu đại kiếm là sát yêu ma, cho nên Lưu Húc liền lập tức đứng ở thang lầu trước. Ngươi đây là muốn làm gì cảm giác được yêu ma yêu khí tiết ra ngoài so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Lưu Húc liền a a tiểu nói, kỳ thực ngươi không phải cỡ lạ dở ca ca của nàng sớm đã bị ngươi ăn hết. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.